văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng không mong gì khác, chỉ mong có danh tiếng tốt đời đời kiếp kiếp. Nếu Hứa Yên Mỉu chết, toàn thiên hạ đều sẽ biết ông ta nạp mấy phòng tiểu thiếp, ban đêm dùng tư thế gì, con cháu của ông ta có mấy người thành danh, có mấy người ức hát, y, ế, về nam nhân bắt nạt phụ nữ. Ông ta và lão thê ban đêm nói chuyện riêng trong phòng, không đến nửa canh giờ, thiên hạ đều biết. Trong khoảnh khắc đó, Đậu thừa tướng đột nhiên nhớ đến rất nhiều khuôn mặt, có kẻ thù đáng ghét, có hậu bối yêu quý, có thuộc hạ kính cẩn. Nếu bị bọn họ biết được, ông ta thả C, H, E, T còn hơn. Phải giữ lại sự trong sạch cho hậu thế, Đậu thừa tướng ngữ khí càng thêm kiên định, càng thêm quyết liệt. Bệ hạ, thần cảm thấy di rời cư dân của Nam 36 phường không phải là chuyện sống. Nam 36 phường nhiều năm không sửa chữa, đã cũ nát rồi. Vừa hay phủ đệ của thần chiếm đất mấy trăm mẫu, phá bỏ xây lại, phân phối cho những cư dân kia những ngôi nhà vừa mới vừa rộng. Nếu hộ bộ không đủ bạc, thần có thể quyên góp bạc. Hôm nay việc di rời này nhất định phải thực hiện, ai cản ông ta thì g, y, ế, c người đó. Binh bộ thượng thư càng thêm phấn khích. Bệ hạ, thần xin được bố trí 20 gia thần của thần ở xung quanh nhà của Tiểu Bạch Trạch, bảo vệ ngày đêm. Thề C, H, E, T bảo vệ sự an nguy của Tiểu Bạch Trạch. Công bộ thượng thư hét lớn. Bệ hạ, thần xin được sửa chữa lại mặt đất của Nam 36 phường, không thể để Tiểu Bạch Trạch bị ngã. Nhỡ ngã chết, lại bộ thượng thư, phui phui phui, người nói linh tinh gì thế? Công bộ thượng thư, đúng đúng đúng, là ta nói bậy, không tính đâu, tả quân đô đốc khiếm sự. Bệ hạ, thần cảm thấy chỉ có gia thần, người hầu đi thôi thì chưa đủ. Để thần tự mình ở bên cạnh hắn, nếu thật sự có chuyện. Thần nhất định C, H, E, T trước hắn, ngoài những đại thần nhị phẩm này ra, bên ngoài cung, các viên quan khác cũng náo loạn. Nhà ai mà chẳng có chút chuyện không thể công khai. Không nói đến chuyện nguy hiểm đến tính mạng, chuyện không nguy hiểm đến tính mạng cũng phải giữ thể diện chứ. Khi nghe nói hoàng đế có ý định di rời Nam 36 phường, liền nhao nhao dâng tấu chương đồng ý, đồng thời biểu thị, triều đình không đủ tiền thì chúng ta quyên góp. Di rời, nhất định phải di rời. Không ít gia tộc yêu cầu đưa toàn bộ gia thần hoặc con cháu của mình đến Nam 36 phường, bọn họ thường rất giỏi cưỡi ngựa B, A, N cung, dùng súng. Từng người một đều dũng mãnh khỏe mạnh, đều có thể liều C, H, E, T bảo vệ Tiểu Bạch Trạch. Tên tham quan nào hoặc là người có tâm ma dám mạo hiểm thực hiện vụ ám sát, phải vượt qua sự bảo vệ của bọn họ trước. Bọn họ thề, trước khi toàn quân bọn họ bị tiêu diệt, Hứa Yên Mỉu sẽ không rụng một sợi tóc nào. Hội kê hầu người cùng hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến trực tiếp bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà, dẫn theo 80 con nuôi của mình. Ai hại Tiểu Bạch Trạch? Chính là không qua được ta, ai dám dùng thủ đoạn hèn hạ, phải bước qua xác của ta trước. Dân gian cấm giáp không cấm binh, 80 con nuôi kia từng người một đều cao to vạm vỡ, được trang bị đao kiếm tốt nhất, đứng thành một hàng, trông giống như một bức tường thành có gai nhọn. Công bộ khẩn trương thi công, cố gắng sớm ngày di rời toàn bộ cư dân trong Nam 36 phường ngoài Hứa Yên Mỉu, đưa người của bọn họ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hiện tại tạm thời vẫn chưa xây xong phường mới, 18 hộ phía trước, 18 hộ phía sau, 18 hộ bên trái, 18 hộ bên phải nhà của Hứa Yên Mỉu đã được thay thế toàn bộ bằng người mới. Loại được bồi thường đầy đủ tiền di rời đấy, hoàng đế còn xen lẫn không ít cầm y vệ vào trong đó, còn có binh lính của kinh doanh, chủ yếu là trộn lẫn với nhau, như vậy sẽ không xuất hiện người có ý đồ xấu trực tiếp chiếm đóng Nam 36 phường trong kinh thành để làm phản. Nam 36 phường vẫn gọi là Nam 36 phường, sau này xây xong phường mới, thì gọi là Liêu Thanh phường đi. Cách chương.